Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, 379, ai mới là quái vật bầy? Trần Hoa Ngọc bao, ong ong, ngoa kép, trong bao di động bỗng nhiên chấn động lên, theo sau truyền phát tin ra khoa trương tiếng chuông âm nhạc. Tống Hiểu Phong cùng Sầm Lăng Vũ đều bị hoảng sợ. Chu Tuyết Án từ túi sách lấy ra di động, giải khóa yêu cầu một cái 8 vị số mật mã. Hắn ở Trần Hoa Ngọc trong bao lại tìm, không có những thứ khác, liền dựa theo thân phận chứng tượng sinh ra ngày đưa vào. Quả nhiên rất đơn giản liền giải khai. Di động sở dĩ vang, chính là bởi vì có một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Tên gọi là Cẩu Ca. Chu Tuyết Án chuyển được điện thoại, ấn xuống loa. Bên kia truyền đến trầm trọng tiếng hít thở, lại không ai nói chuyện. Tống Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái. Ba người đều tại đây trong căn phòng nhỏ, môn cũng không quan, hắn lại có một loại mạc danh bất an cảm. Bản năng quay đầu lại nhìn mắt ngoài cửa trống vắng phòng vẽ tranh. Này liếc mắt một cái khiến cho hắn hồn phi phách tán. Nguyên bản không người giá vẽ trước mặt đứng một người nam nhân. Hắn mặt đều ở trong bóng tối, thấy không rõ bộ dạng, nhưng cả người huyết ô, đặc biệt là nửa người trên màu trắng áo sơ mi đều bị nhiễm hồng. Mà hắn trầm mặc mà đứng ở giá vẽ trước mặt, một cái tay khác giơ di động dán ở nhĩ sườn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tống Hiểu Phong. Hắn ở gọi điện thoại, điện thoại màn hình sáng một chút, làm nam nhân mặt có bộ phận xuất hiện ở hắn tầm nhìn. Gương mặt kia có chút hư thối, trong nháy mắt tựa hồ mọc đầy dã thú lông tóc, mà mặt đại bộ phận địa phương đều trong bóng đêm mờ siêu, trầm trọng tiếng thở dốc giống như dã thú, rõ ràng mà từ Trần Hoa Ngọc khai loa di động truyền ra tới. Phảng phất cái kia gọi điện thoại nam nhân liền đứng ở Tống Hiểu Phong bên người. Làn đạn, tôm hoặc trứng cá muối, mà ơi làm ta sợ nhảy dựng, làn đạn, hiểu vị ương. Hộ thể hộ thể hộ thể, làn đạn, là ái làm người bị thương tổn, a a a triệu hoán miên miên, ta sợ hãi, ha ha a, ngoa kép, hắn giống như nghe thấy được đối phương quỷ dị tiếng cười từ trong điện thoại truyền ra tới. Tống Hiểu Phong hô to một tiếng, bên kia có người, ngoa kép, Sầm Lăng Vũ không phát hiện, nhưng nàng nguyên bản liền tinh thần căng chặt, bị Tống Hiểu Phong như vậy một dọa. Cũng trực tiếp kêu lên, Chu Tuyết Án ngước mắt, ồn muốn chết, hắn thanh âm thực đạm, nhưng lại lôi trở lại mặt khác hai người lý trí, Sầm Lăng Vũ che miệng lại ổn định chính mình cảm xúc. Tống Hiểu Phong tắc lôi kéo hắn hướng bên ngoài chỉ, có người, phòng vẽ tranh còn có người khác, hắn tự cấp chúng ta gọi điện thoại, ngoa kép, làn đạn, Nguyễn Miên Miên, vượt phòng điện thoại, điên cuồng đánh cô. Làn đạn, lang nhiên, phốc ma quỷ điện báo, làn đạn, tai thỏ nhọn nhọn, quỷ, yêu cầu phòng cho khách phục vụ sao? Nhưng mà chờ Chu Tuyết Án bị hắn kéo đến cửa thời điểm. Phòng vẽ tranh lại khôi phục vừa rồi bộ dáng, trừ bỏ cái hôi bố giá vẽ cùng quanh thân tứ tán thuốc màu. Cái gì cũng không có, nam nhân kia phảng phất chỉ là Tống Hiểu Phong ảo giác. Như thế nào? Như thế nào sẽ biến mất? Ngoa kép, hắn không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm nguyên bản nam nhân đứng địa phương. Ta vừa mới rõ ràng thấy, có một người nam nhân đứng ở chỗ này. Chỉ là vừa chuyển đầu công phu, người này liền biến mất. Chẳng lẽ thật sự cùng Sầm Lăng Vũ nói giống nhau? Nơi này có quỷ, đô, ngoa kép, di động quái thanh cũng đã biến mất. Trò chuyện kết thúc. Di động phía trên tiêu chí biểu hiện nhảy chuyển vô tín hiệu trạng thái. Tựa hồ là mưa to quấy nhiễu thông tin. Chu Tuyết Án click mở thông tin công cụ. Trần Hoa Ngọc thêm bạn tốt có rất nhiều. Trong đó, vừa lúc ở nhất phía trên sắp tới có tin tức lui tới chính là cái này ghi chú vì cẩu ca, người. Cẩu ca chân dung là một con màu đen tiểu cẩu. Thoạt nhìn còn có chút đáng yêu. Nhưng hai người lui tới tin tức. Liền không đơn giản như vậy. Cẩu ca tân video đã chia ngươi. Nhớ rõ đánh khoản, Tiểu Ngọc không thành vấn đề. Lần trước không đủ kích thích, lần này có phải hay không nếu muốn điểm khác đa dạng. Cẩu ca yên tâm, lần này tuyệt đối đủ hảo. Ngươi thêm một cái giới vị bán. Tiểu Ngọc lần trước ta liên lạc đàn bị phong. Khả năng có người cử báo. Tiền chờ ổn định xuống dưới ta bán đi một đám lúc sau lại cho ngươi. Trước kia những cái đó cũ video đều nhìn chán. Cẩu ca mẹ nó, ai như vậy thiếu đạo đức nhìn chằm chằm chúng ta cử báo. Người hảo hảo xem liên lạc trong đàn người. Có hay không trà trộn vào tới. Gần nhất có cái sinh viên cái gì tổ chức. Phiền đã chết, làm đến ta liền cẩu đều bắt không được. Bên ngoài nhìn chằm chằm đến lại đặc biệt khẩn. Cẩu ca bất quá còn hảo. Ta đã cùng bọn họ bên trong một ít người liên hệ thượng. Chỉ cần có tiền, không có gì cậy không ra miệng. Bọn họ còn có thể cho ta cung cấp bọn họ cứu trợ lưu lạc cẩu. Này có thể so ta chính mình đi bắt dễ dàng nhiều. Cẩu ca cái kia chủ nhà cũng đặc phiền. Ta phỏng chừng hắn đã nhận thấy được cái gì. Ta chuẩn bị đổi cái địa phương quay video. Nghe nói vùng ngoại ô có cái hoang trại không ai. Ngày mai ta qua đi nhìn xem. Tiểu Ngọc luôn xem video. Ta cảm thấy thiếu chút nữa cái gì. Bằng không ta tới giúp ngươi. Ta cũng tưởng chính mình động tay. Ngẫm lại liền kích động. Tấm tắc, cẩu ca, định vị, cẩu ca bất quá nói tốt. Ngươi liền tính lại đây. Tiền ta cũng sẽ không nhiều cho ngươi một phân. Tiểu Ngọc đã biết, bán video kiếm tiền liền đủ nhiều. Ta giống như là tưởng chính mình thử xem. Ngươi nhiều mang mấy chỉ. Cẩu ca ngày mai ta đi trước điều nghiên địa hình. Kia địa phương nháo quỷ. Không ai đi, thực thích hợp. Hiện tại cẩu quá khó bắt. Ngươi cho rằng khắp nơi đều có sao. Những cái đó lưu lạc trạm cứu trợ trạm càng ngày càng nhiều. Phiền đã chết, bất quá có nhân mạch cùng tài nguyên. Liền không lo, hắc hắc, ta đem cái kia sinh viên số liên lạc phát ngươi. Ngươi cùng hắn làm tốt quan hệ. Hiện tại bắt không được cẩu. Chúng ta chỉ có thể từ bọn họ cái kia tổ chức lây hóa. Cuối cùng một cái tin tức chính là ngày hôm qua. Mà định vị vị trí hiển nhiên chính là này tòa hoang trại. Trừ bỏ cung cẩu ca tin tức bên ngoài. Còn có rất nhiều liên lạc đàn cùng mặt khác liên hệ người. Tin tức đơn giản đều là nàng phát văn kiện qua đi. Sau đó đối phương trực tiếp chuyển khoản. Bởi vì không có internet cùng tín hiệu. Điểm không khai văn kiện nội dung. Chỉ xem bìa mặt cùng di động bản địa tồn chữ video. Có thể nhìn ra là rất nhiều ngược đãi cẩu video. Trong đó thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nguyên lai là nàng, ngoa kép, sầm lăng vũ khí quên mất sợ hãi. Những cái đó video làm nàng cực kỳ phẫn nộ. Chính là cái này đàn chủ. Chúng ta cử báo thật nhiều thứ. Phong đàn lúc sau lại lần nữa khai. Căn bản là ngăn chặn không được. Chu Tuyết Án đem điện thoại đưa cho nàng. Sầm lăng vũ nhìn một chút lịch sử trò chuyện. Từ, ngoa kép, nàng có chút không thể tin được. Sau đó lấy ra chính mình di động. Click mở so đối lúc sau. Phát hiện cái gọi là đề cử sinh viên bạn tốt. Thế nhưng chính là Lý Cường. Như thế nào, tại sao lại như vậy? Nàng nhìn mắt ngã ngồi ở góc thi thể. Hắn luôn luôn đều là cái rất có tình yêu người. Ngoa kép, Tống Hiểu Phong cũng đem hai người ở chung trạng thái xem ở trong mắt. Có lẽ hắn gia nhập các ngươi chỉ là bởi vì tưởng cùng ngươi nhiều đến gần một chút. Ngoa kép, bị cẩu ca, đám người thu mua. Thuyết minh hắn căn bản là không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thích động vật. Lý Cường không nhất định là cái hoàn toàn người xấu. Đường ở nào đó phương diện, hắn vẫn như cũ là ích kỷ. Kia hắn thi thể làm sao bây giờ? Ngoa kép, sầm lăng vũ quay đầu lại nhìn mắt đen nhánh phòng. Nơi này thứ gì đều không có. Chỉ có mấy người bọn họ, cùng những cái đó quỷ dị họa. Rốt cuộc là ai giết Lý Cường? Tạm thời trước đặt ở nơi này đi. Tống Hiểu Phong tưởng tượng đến thi thể khuôn mặt, liền thiếu chút nữa ghê tởm mà nhổ ra. Trong phòng tất cả đều là mùi máu tươi, làm hắn phá lệ buồn nôn. Chờ có tín hiệu chúng ta lại báo nguy. Kia, cái kia cẩu ca cũng ở chỗ này. Ngoa kép, sầm lăng vũ tưởng tượng đến những cái đó bị hắn tra tấn chết cẩu. Liền thập phần phẫn nộ, đừng làm cho ta thấy đến cái kia xúc sinh. Ngoa kép, Tin tức là trước một ngày phát, Cẩu Ca nói hôm nay trở về nơi này xem xét, như vậy hắn khả năng sẽ bởi vì đêm nay thượng mưa to hủy bỏ kế hoạch. Cũng có thể, đã sớm tới, ba người mang theo Trần Hoa Ngọc bao ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Chu Thuyết Án đi đến giá vẽ trước mặt, nhìn một hồi, bỗng nhiên duỗi tay vạch trần cái ở mặt trên hôi bố. Mặt khác hai người cũng không có để ý nhiều giá vẽ thượng đồ vật. Ở bọn họ xem ra, nơi này họa chỉ có quái vật chân dung một loại, mặc dù là đặt ở giá vẽ thượng, nhiều nhất cũng chỉ là cái chưa hoàn thành đi. Hôi bố rơi xuống, giá vẽ thượng thật là một bộ tranh chân dung. Sử dụng thuốc màu nhan sắc cũng thiên ám, nhưng cùng mặt khác quái vật bức họa bên trong điên cuồng cùng áp lực bất đồng. Này bức họa tuy rằng là ám sắc điều, hình ảnh góc lại có ngọn nến ấm áp quang, chiếu sáng nhân vật khuôn mặt, đó là một nữ nhân nửa người sườn giống, nàng thoạt nhìn còn tính tuổi trẻ, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, đôi mắt lượng lượng, từ mặt bên xem, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, tựa hồ hỏng rồi hài tử, ánh đèn dừng ở nàng trắng nõn trên da thịt, giống như độ một tầng kim quang. Ngay cả Sầm Lăng Vũ cũng lộ ra kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Họa hảo bồng, ngoa kép, giá vẽ thượng có một phen màu đen chìa khóa, Chu Thuyết Án phóng tới trong túi. Đúng rồi, Sầm Lăng Vũ mới nhớ tới. Vừa rồi chúng ta sở dĩ ra tới nhìn thấy có cái gì chạy tiến phòng vẽ tranh. Là bởi vì nghe thấy dưới lầu tiếng kêu thảm thiết, phía dưới sẽ không cũng đã xảy ra chuyện đi. Ngoa kép, gạch chéo. Lầu một phòng khách có vẻ âm trầm đến nhiều, nơi nơi đều là quỷ dị bóng dáng ở chớp động, lười hồi bụi hoa đứng ở đại sảnh, lại không phát hiện Trần Hoa Ngọc bóng dáng. Phòng khách môn rộng mở, bên ngoài mưa rền gió dữ, hắn phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, lộc cộc, càng ngày càng gần, liền ở hắn phía sau. Lười hồi bụi hoa quay đầu lại, người đến là bán mặt Vân Yên. Nữ nhân đứng ở hắn phía sau, khẽ nhíu mày, cái kia xuẩn nữ nhân đi đâu? Ngoa kép, lười hồi bụi hoa chỉ đại môn. Bán mặt Vân Yên hừ lạnh một tiếng, tìm chết, bên ngoài như vậy mưa to. Tuy rằng phòng trong rất nguy hiểm, nhưng đi ra ngoài không nhất định là có thể an toàn. Nàng bậc lửa một chi ngọn nến cầm ở trong tay, đang muốn quay đầu lại lên lầu. Lại nghe thấy cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân, tia chớp tiến đến thời điểm không có động tĩnh, chỉ là một cái cửa hắc ảnh bị chiếu sáng lên, xem thân hình là cái nữ nhân, cả người run rẩy, mà này trong nháy mắt, phòng trong hai người phảng phất thấy nàng trên người chính đi xuống tí tách mà chảy huyết. Nàng đứng ở cửa, huyết đem nàng tóc ướt nhẹp, dính sát vào ở than trì trên mặt, hai con mắt đột ra trừng lớn. Hoảng sợ vô thần, phảng phất mới từ địa ngục bò ra tới ác quỷ. Có Cẩu, ngoa kép, Trần Hoa Ngọc sắc mặt tái nhợt, trên mặt trang bị nước mưa lộng tới mơ hồ, thoạt nhìn phá lệ chật vật. Tia chớp qua đi, nàng hướng phòng nội đi rồi vài bước, bán mặt Vân Yên trong tay ngọn nến chiếu sáng sáng Trần Hoa Ngọc bộ dáng. Trên người nàng không có huyết, vừa rồi hết thảy phảng phất chỉ là người chơi ảo giác. Đi xuống tí tách không ngừng chảy xuống đi chỉ là nước mưa. Trần Hoa Ngọc cả người ướt đẫm, đôi môi phát tím mơ siêu, có Cẩu ở truy ta. Bên ngoài thật nhiều Cẩu, đều là chó dữ, mau, các ngươi mau đánh chết chúng nó. Ngoa kép, bầm vang, ngoa kép, tiếng sấm chậm chạp mà đến. Trần Hoa Ngọc cả người chấn động, hướng phòng trong chạy vài bước, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một con lang khuyển đứng ở cửa, sống lưng cao cao củng khởi, tựa hồ tùy thời chuẩn bị vọt vào tới đem mặt khác người xé thành mảnh nhỏ. Tuông, tuông, ngoa kép, Cẩu tiếng kêu phá lệ hung mãnh, Trần Hoa Ngọc sợ tới mức ngồi ở trên sàn nhà. Đừng, đừng tới đây, ngoa kép, kia chỉ lang khuyển chậm rãi đi đến, hướng tới ba người tới gần, ở nó phía sau, là ngoài cửa tàn sát bừa bãi gió lốc. Hết chương.